Thưa các anh chị, hôm nay mưa lớn quá, tôi cứ tưởng là lớp rỗng không. Hóa là các anh chị và các bạn cũng còn đi đông như thế này, quý hóa quá rồi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ chắc là mình lười đi lễ, ông nội tôi cứ nói hoài, thiên thần đếm từng bước cho đến nhà thờ. Hôm nay trời mưa này chắc thiên thần phải tính gấp ba. Trước khi vào bài học hôm nay thì có một thắc mắc tôi nhận được từ tuần trước để chia sẻ với các anh chị. Thưa cha có giảng ở nhà thờ Francisco ngày Chủ nhật 19 tháng 6 và sau đó có trích một câu tiếng Pháp ra để hỏi là con ghi lại như thế này nhưng mà không biết nó có đúng hay không. Bởi vì thấy hay quá, cha đã giảng và muốn ghi nhớ. Thế tôi xin kể lại thế này. Hôm đó là Chúa Nhật, lễ Chúa Ba Ngôi. Tôi đi làm lễ thêm sức ở nhà thờ Francisco Da Cao. Thông thường thì tôi hay trò chuyện với các em thiếu nhi cho nó dễ hiểu. Nhưng hôm đó là lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Và ở đây có anh chị nào, có bạn nào đến nhà thờ Francisco Da Cao thì chắc là thấy ở nhà thờ đó có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Tượng thánh giá Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá. Nhưng mà trên đầu Chúa Giêsu thì có hình chim bồ câu nữa cơ. Và ở trên chim bồ câu thì còn có hình một cụ già. Chắc là mượn hình ảnh từ sách Khải Huyền. Có nhiều anh chị đã nói là Đức Chúa Cha. Thế thì ở đây là tôi không có bàn đến cái chuyện là cấm tạc tượng vẽ hình nhé. Tôi không có bàn đến cái chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói là ở trong thành phố này thì có nhà thờ Francisco Da Cao là có tượng thánh giá đặc biệt như vậy. Mà hôm đó là lễ Chúa Ba Ngôi. Bước vào nhà thờ nhìn thấy thánh giá, chim bồ câu và cụ già hình ở trên cùng đó, thì lập tức tôi liên tưởng đến một suy tư thần học của một nhà tư tưởng và tôi có chia sẻ với cộng đoàn. Nhà tư tưởng đó phát biểu như thế này: khi chúng ta chiêm ngắm thập giá Chúa Giêsu, ta khám phá ra Thiên Chúa Cha là tình yêu đóng đinh, Chúa Con là tình yêu chịu đóng đinh, và Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô địch của thập giá. Được cái câu mà tôi đọc có lẽ phải cách đây 20 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn nhớ. Bởi vì dịch là tình yêu đóng đinh nghe khó hiểu quá. Mà trong cộng đoàn đó thì cũng có một số anh chị em biết tiếng Pháp, cho nên tôi có trích lại nguyên văn. Người ta nói Thiên Chúa là Amor Crucifiant và Chúa Giêsu là Amor Crucifié, chịu đóng đinh, và Chúa Thánh Thần là La Force Invincible de la Croix. Cái câu rất thâm thúy. Thiên Chúa là tình yêu đóng đinh nghĩa là làm sao? Nghĩa là Thiên Chúa yêu thương thế gian, yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài hiến ban chính Con một của Ngài cho chúng ta, đến nỗi Ngài chấp nhận để chúng ta đóng đinh Con của Ngài trên thập giá. Tình yêu đóng đinh. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, Ngay cả người con một mà Thiên Chúa cũng phó nộp cho chúng ta, thì hỏi rằng còn cái gì mà Ngài không ban cho chúng ta? Cho nên khi nói Thiên Chúa là tình yêu đóng đinh là như vậy. Mình chiêm ngắm thánh giá, mình chỉ có thấy Chúa Giêsu, mà mình quên mất thấy khuôn mặt của Chúa Cha, một người cha yêu thương nhân loại đến nỗi hiến ban con một cho nhân loại, để nhờ người con ấy mà nhân loại được sống. Thế rồi Chúa Giêsu, Chúa Con, là tình yêu chịu đóng đinh. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu, cho bạn hữu. Chúa Giêsu là tình yêu chịu đóng đinh, là tình yêu chấp nhận hiến thân, chấp nhận hy sinh cho những người mà Ngài yêu thương, là chính chúng ta đây. Và Chúa Thánh Thần là sức mạnh vô địch của thập giá. Và cái sức mạnh của tình yêu, cái sức mạnh đã thúc đẩy Chúa Cha hiến ban con một, cái sức mạnh đã thúc đẩy Chúa Con hiến dâng chính mình cho sự sống của nhân loại. Và cái sức mạnh đó vẫn tiếp tục hoạt động ở trong hội thánh, một sức mạnh vô địch của thập giá. Cho nên chính khi chúng ta chiêm ngắm thánh giá đó, là lúc mà mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần được bày tỏ một cách trọn vẹn nhất. Cho nên Thánh Gioan Thánh Giá có nói cái câu này: ở nơi thập giá Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa đã nói tất cả cho chúng ta, Ngài không còn giữ lại điều gì nữa, mà Ngài đã mặc khải tất cả cho chúng ta. Và đó cũng là lý do mà người Công giáo làm dấu thánh giá. Khi các anh chị và tôi làm dấu thánh giá thì miệng mình đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, tức là miệng tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi gì. Và đồng thời tay của mình vẽ một dấu thánh giá trên thân xác mình. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi gắn liền với mầu nhiệm thập giá. Và khi chúng ta làm dấu nhân danh, mình bắt đầu là nhân danh, in nomine trong tiếng Latin. Ta bắt đầu làm việc gì mà ta nhân danh ai, thì có nghĩa là mình phải làm việc theo hướng của người đó chứ. Chẳng hạn bây giờ một thầy giáo, một cô giáo đi liên hệ công tác ở đâu đó mà nói tôi liên hệ công tác này nhân danh ông hiệu trưởng trường học của tôi, thì đâu có phải là mình làm theo ý mình, phải không? Mình phải làm theo ý của người lãnh đạo chứ. Thế thì cũng vậy, mỗi khi mà mình làm dấu thánh giá mà sướng lên nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, vẽ hình thánh giá trên thân xác mình để tuyên xưng cái mầu nhiệm tình yêu đó, thì mình phải đặt cái công việc đó trong dòng chảy, trong bầu khí quyển của tình yêu. Thế cho nên tôi mới nói đùa với cộng đoàn là mình xem truyền hình đá bóng ở Nam Mỹ đó, thì thấy các cầu thủ ra sân là làm dấu thánh giá liền, rất là đạo đức. Thế thì nếu mà anh làm dấu thánh giá đó xong đó, anh vào anh chơi thiệt là đẹp thì không sao, chứ còn anh làm dấu thánh giá xong anh vào anh cứ nhắm dò thằng khác anh đốn thì không được. Nó ngược rồi. Cho nên trước mỗi công việc mà người Công giáo chúng ta làm dấu thánh giá là có ý nghĩa lắm. Mình xin đặt cái công việc đó trong dòng chảy, trong bầu khí của tình yêu thương, để công việc đó thể hiện tình yêu của Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Cái câu tiếng Pháp mà bạn thắc mắc ghi lại đây thì nó không hoàn toàn chính xác. Nhưng mà ở đây thứ nhất là không có bảng, và thứ hai là cũng không cần thiết lắm, cho nên là tôi cũng không viết ra làm cái gì.